Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, chương 483, tiết nhân quý ba tiễn định thiên sơn. Liễu Ngân Hoàn phát sinh tất cả, tiết nhân quý hoàn toàn không biết gì cả, mỗi ngày vẫn cứ đang không ngừng thao luyện binh mã, hy vọng có thể mang long môn đại trận, luyện được càng thêm thuần thục. Từ lần trước quân tiên phong đại doanh bị Liêu thị tam huynh đệ đánh lén về sau, mấy ngày nay Trương sĩ quý không dám thư giãn, đem chọn tòa đại doanh phòng thủ được như thùng sắt. Tuy nhiên lần trước đánh lén vẫn chưa đối với quân tiên phong tạo thành tổn thất quá lớn mất, nhưng cũng ở sĩ khí trên có ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ quân tiên phong sĩ khí đê mê, không có chút nào sĩ khí có thể nói. Ngày hôm đó, Trương sĩ quý mệnh tiết nhân quý chỉ huy hỏa đầu quân xuất chiến, thế tất yếu chém giết thiên sơn thủ tướng, dùng cái này đến trấn tiên phong quân quân uy. Tiết nhân quý lĩnh tướng lệnh, liền dẫn Chu Thanh chờ 8 vị kết bái huynh đệ, xuất lĩnh hỏa đầu quân, tại thiên sơn dưới chân bày ra chiến trận. Chỉ thấy tiết nhân quý cầm trong tay ngân tiễn kích xoay ngang, quay về thiên sơn đại trại cao giọng hô: "Vậy vô sỉ phiên cầu, dĩ nhiên giả tập ta quân tiên phong đại doanh, nếu như hôm nay có đảm lượng, đi ra cùng bản tướng nhất chiến." Rất nhanh, Liêu thị tam huynh đệ liền nhận được tin tức, nói có người ở trại trước lấy địch mắng trận, chỉ mặt gọi tên để 3 vị tướng quân xuất chiến. "Ha ha a, cái này đường triều man tử, từ đâu tới đảm lượng, hôm nay lại tới rồi nhốt trước khiêu chiến." Liêu Hổ cười lớn nói: "Nhị tướng quân, lần này tới là một bạch bào tiểu tướng, cùng lần trước cái kia họ Trương tướng quân, thực sự không phải là một người." Phiên binh mở miệng đối với Liêu Hổ nói: "Đại ca chờ, để huynh đệ ta đi, đem cái kia bạch bào tiểu tướng tâm can mang tới, buổi tối cho đại ca nhắm rượu." Liêu Hổ sau khi nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Nhìn Liêu Hổ rời đi bóng lưng, Liêu Long đối với Liêu Tam Cao nói: "Lão Tam, cái này bạch bào tiểu tướng dám đến nhốt trước khiêu chiến, nói vậy võ nghệ tuyệt đối ở tấm kia tướng quân bên trên. Vì là lý do an toàn, người ta huynh đệ đi vào vì là lão nhị quan địch liệu trận, miễn cho lão nhị bị người khác độc thủ." "Đại ca nói có lý, có huynh đệ chúng ta 3 người đồng thời xuất chiến, coi như cái kia bạch bào tiểu tướng có thông thiên triệt địa khả năng, cũng đừng hòng chiếm được nửa phần tiện nghi." Liêu Tam Cao gật gù rồi nói ra. Không lâu lắm, thiên sơn trại cửa mở ra, Liêu Hổ xông lên trước giết ra trại cửa, phía sau là Liêu Long cùng Liêu Tam Cao hai người, xuất lĩnh 5.000 phiên binh ngăn chặn trận tuyến. Liêu Hổ thúc mã đi tới hai quân trước trận, dùng trong tay đại thương chỉ tiết nhân quý nói: "Người cái kia không muốn sống đường triều man tử, mau mau hãy xưng tên ra, bổn tướng quân thủ hạ không chém vô danh chi bối." "Ha ha a, nói khoác mà không biết ngượng phiên cầu, bổn tướng quân chính là tiên phong doanh phó tiên phong Hà Tông Hiến, hôm nay tới lấy ngươi đầu chó, lấy trấn quân ta quân uy." Tiết nhân quý cười lớn nói. Hai người lời không hợp ý các thúc chiến mã, liền đánh vào một chỗ. Đừng xem Liêu Hổ cùng Trương Chí Long hai quân đánh với đánh đó là thế lực ngang nhau, thậm chí vững vàng còn chiếm một tia tiên cơ. Thế nhưng là bây giờ đụng với tiết nhân quý, cái kia mấy lần nhưng là có một chút không đáng chú ý. Chỉ là mấy hiệp, Liêu Hổ cũng cảm giác được, chính mình e sợ thực sự không phải là người ta đối thủ. Phía sau hắn Liêu Long cùng Liêu Tam Cao, tự nhiên cũng nhìn ra tự gia huynh đệ không kịp nơi đó vì là bạch bào tiểu tướng, không khỏi âm thầm, vì là huynh đệ mình nắm bắt một cái mồ hôi. Lúc này từ nhân quý một chiêu nhanh là một chiêu mãnh liệt là một chiêu, đã đem Liêu Hổ bức luống cuống tay chân, phòng chừng lại có thêm mấy hiệp. liền có thể đem đối phương chém ở dưới ngựa. Lúc này đã Liêu Hổ chỉ có chống đỡ lực lượng, cũng không hoàn thủ công lao. Trong lòng thầm nghĩ, muốn tìm cái thời cơ rút về bổn trận, miễn cho thời gian dài, e sợ chính mình tựu không về được. Thế nhưng là đang lúc này, Tiết Nhân Quý cầm trong tay ngân tiễn kích, hướng về Liêu Hổ trước ngực trực tiếp đâm tới. Liêu Hổ vội vàng dùng trong tay đại thương đi vào đón đỡ. Thế nhưng không nghĩ tới, Tiết Nhân Quý ngân tiễn kích, đâm tới nửa đường đổi đâm vì là chọn, trực tiếp đem Liêu Hổ trong tay đại thương chọn bay ra ngoài. Lần này, Liêu Hổ liền tay không tấc sắt, có binh khí cũng không phải Tiết Nhân Quý đối thủ. Bây giờ không có binh khí, lại nghĩ cùng Tiết Nhân Quý đối chiến, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Vì vậy hắn một nhóm chiến mã liền chuẩn bị hướng về bổn trận mà đi. Thế nhưng là Tiết Nhân Quý làm thế nào có thể cho hắn cái này thời cơ. Xoay tay lại là một kích, hướng về Liêu Hổ hậu tâm đã đâm. Nếu như lần này bị Tiết Nhân Quý đâm trúng, cái kia Liêu Hổ cho dù có 100 đầu mệnh cũng không đủ chết. Thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, đột nhiên một nhánh mũi tên hướng về Tiết Nhân Quý cấp xạ mà tới. Tiết Nhân Quý bất đắc dĩ, chỉ được thu hồi ngân tiễn kích, đến gọi điêu linh tiễn, mà Liêu Hổ dựa vào cái này thời cơ, cũng rốt cục chạy ra Tiết Nhân Quý phạm vi công kích. Đồng thời vì là Liêu Hổ quan địch liệu trận, Liêu Long cùng Liêu Tam Cao chỉ lo Tiết Nhân Quý đuổi tận cùng không buông. Vì vậy các thúc chiến mã hướng về hai quân trước trận đánh tới, hy vọng có thể mang huynh đệ mình cứu lại. Thế nhưng là lúc này Tiết Nhân Quý nhưng cũng không có đi truy Liêu Hổ, mà là cầm trong tay ngân tiễn kích, dắt ở thu được thắng lợi câu bên trên, đưa tay gỡ xuống bảo cung điêu, lại từ tẩu thú trong bầu rút ra điêu linh tiễn. Chỉ thấy Tiết Nhân Quý dương cung cài tên, chiếu Liêu Hổ hậu tâm chính là một mũi tên. Chiêu kiếm này mang theo gió gào thét âm thanh, hướng về Liêu Hổ mà đi. Mà lúc này Liêu Hổ đã tay không tấc sắt, thì lại làm sao có thể đủ tránh được mở cái này chí mạng một mũi tên đây. Trong nháy mắt, Tiết Nhân Quý chi này điêu linh tiễn liền từ Liêu Hổ hậu tâm bắn vào. Chỉ thấy Liêu Hổ ở trên chiến mã quát to một tiếng, lập tức vươn mình lăn xuống chiến mã, người đã không chết có thể chết lại. Cái này nhưng làm hắn hai cái huynh đệ đau lòng xấu. Hai người từng người múa trong tay binh khí, liền muốn đến chiến Tiết Nhân Quý, vì là huynh đệ mình báo thù rửa hận. Mà lúc này Tiết Nhân Quý lần thứ hai từ tẩu thú trong bầu lấy ra một nhánh điêu linh tiễn, chiếu Liêu Long chính là một mũi tên. Mũi tên này trực tiếp đem Liêu Long ngạnh tiếng nói yết hầu bắn một cái xuyên thấu. Liêu Long thi thể lập tức cũng từ trên chiến mã lăn xuống. Một bên Liêu Tam Cao tuyệt đối không ngờ rằng đại ca của mình lần thứ hai trúng tên bỏ mình. Thế nhưng là ngay tại hắn chần chờ trong nháy mắt, một đội điêu linh tiễn ở giữa hắn mi tâm. Chỉ là trong nháy mắt, Tiết Nhân Quý bắn ra tam chi điêu linh tiễn, đem trên trời ba vị thủ tướng toàn bộ bắn rơi chiến mã. Lần này nhưng làm phiên binh dọa sợ, liền bọn họ chủ tướng thi thể đều không để ý đến thu, điên cuồng hướng về Thiên Sơn thối lui. Tiết Nhân Quý lần thứ hai nắm lên ngân tiễn kích, la lớn: các anh em, phiên binh chủ tướng đã chết, theo ta công chiếm Thiên Sơn đại trại. Theo Tiết Nhân Quý cái này âm thanh tướng lệnh, Chu Thanh chờ tám vị huynh đệ các lĩnh nhân mã theo sát Tiết Nhân Quý liền hướng về Thiên Sơn đại trại mà đi. Mà lúc này Trương Chí Quý cũng nhận được Tiết Nhân Quý ba mũi tên định Thiên Sơn tin tức, vì vậy lập tức triệu tập nhân mã bắt đầu phát động tổng tiến công. Bây giờ Thiên Sơn đại trại đã quần long vô thủ, phiên binh nào có tái chiến dũng khí, không phải là bỏ lại trong tay binh khí đầu hàng, chính là hướng về An thành phố Châu phương hướng mà đi. chỉ dùng chưa tới một canh giờ thời gian, cả tòa Yên Sơn đại trại liền bị quân Tiên Phong chiếm lĩnh. Trận chiến này chém địch 3 vạn có dư, tù binh không xuống 1 vạn phiên binh. Cái này có thể tuyệt đối là một cái công lớn. Trương Sĩ Quý trong lòng khỏi nói cao hứng bao nhiêu, sai người ban thưởng Tiết Nhân Quý mỹ tửu thịt ngon, lấy đó đối với Tiết Nhân Quý ngợi khen. Đương nhiên cái này 3 mũi tên Định Thiên Sơn mỹ danh cũng là rơi xuống Hà Tông Hiến trên thân. Trương Sĩ Quý lập tức viết xong tấu chương, sai người cưỡi khoái mã đi tới Tích Lợi Thành, hướng về Lý Thế Dân cùng Úy Chỉ Cung báo tiệp. Bằng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?